Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, hình chiếu, tuyết tộc, vô tận băng tuyết bao trùm. Chỉ thấy lúc này, vài vị lão nhân đứng ở một khối, tại băng tuyết trong bước chậm. Già thiên tiểu gia hỏa hôm nay thực lực như thế nào? Lúc này, một vị lão nhân thấp giọng hỏi, tôn chủ cảnh. 2 năm nội thành hoàng không có vấn đề. Bên cạnh có người đáp lại nói. Ân, có cái gì? Không dị thường địa phương. Lão nhân tiếp tục hỏi. Không có gì. Tiểu gia hỏa từ nhỏ am hiểu nhiều hệ năng lực. Tương lai chỉ sợ sẽ thành tựu nhiều hệ pháp tác lực. Tại 18 tuổi phía trước, chắc có thể đặt chân đế cảnh. Ân, tại gia thiên thành tựu đế cảnh phía trước. Đừng cho hắn vào đời, cũng không muốn quán chú gì dư thừa chuyện tình cho hắn. Mời hắn bảo trì tu luyện xích tử chi tâm. Hiểu được, Linh Lung đâu, nàng vẫn là không chịu đi ra nhiều hơn đi lại sao chứ? Ngoặc kép, ân, Linh Lung hơn phân nửa thời gian cũng đang bế quan. Ngẫu nhiên mang Già Thiên đi ra ngoài lịch lãm, chúng ta cũng sẽ có người đi theo nàng, không sẽ làm nàng có chuyện. Hơn nữa, Linh Lung đã ở đánh sâu vào đế cảnh. Như vậy liền hào, không cần cấp nàng áp lực. Tuyết Ngao quay về có tới không? Ngoặc kép, không biết lại chạy đi đâu gây chuyện. Người bên cạnh cười khổ lắc đầu. Theo hắn nhé, nếu ta không có nhớ lầm trong lời nói. Này một vòng cửu tiêu hội ngộ vừa muốn bắt đầu rồi nhé. Mời một chút người trẻ tuổi đi xem nhé. Lão nhân bình tĩnh nói thanh, bên cạnh người khẽ gật đầu, một khắc phiến không gian, tầng mây phía trên, hình như có thiên ngoại tiên cung, một thanh niên khoanh chân ngồi ở đám mây, nhắm mắt dưỡng thần, tại sau thân hắn, nhưng lại xuất hiện 81 phiến cổ cánh cửa, lộ ra đáng sợ phong ấn khí tức, tại hắn cách đó không xa, chỉ thấy một trung niên chạm ở trên hư không giữa. Tùy ý đứng ở nơi đó, giống như mảnh thiên địa kia hắn là chúa tể giống như. Chắp hai tay sau lưng ở sau người, bình tĩnh đôi mắt nhìn thấy kia tu luyện thanh niên, không có gì gợn sóng. Nhưng vào lúc này, thanh niên đôi mắt mở đến, trở nên gian, 81 phiến cổ lão cánh cửa toàn bộ về một. 99 trùng hợp, hóa thành 9 cánh cửa. Rồi sau đó lại lần nữa dung hợp, trực tiếp dung nhập đến huyết mạch hắn bên trong. Hắn kia thanh tú trong đôi mắt lộ ra một chút ý cười. Hướng tới xa xa trung niên nhìn lại. Đạo, lão sư, nói qua bao nhiêu lần, ta không phải sư phụ của ngươi, ta cũng sẽ không thu gì đệ tử. Trung niên bình tĩnh nói, khiến cho thanh niên sờ sờ đầu, có vẻ có chút xấu hổ. Nhưng vẫn cười nói, tại trong lòng ta, ngươi tựu là sư phụ của ta, nếu không trong lời nói, ta căn bản không dám tưởng tượng sẽ có hôm nay. Tùy ngươi như thế nào, vận mệnh thần điện sắp sửa cử hành cửu tiêu hội ngộ. Ngươi có thời gian trong lời nói, có thể đi nhìn xem. Trung niên bình tĩnh nói thanh, lập tức thân thể hắn hóa thành phá vỡ quang hoa. Trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh, thanh niên nhìn thấy đối phương biến mất thân ảnh, khóe miệng lộ ra một chút cười khổ. Tuy rằng đối phương dạy dỗ hắn nhiều lắm gì đó, khiến cho hắn có được quỷ thần khó lường khả năng lực. Nhưng mà, hắn trên thực tế ngay đối phương là ai cũng không biết được. Nhưng hắn chỉ biết là, đối phương thực lực rất đáng sợ đến vượt quá hắn tưởng tượng. Thậm chí mời hắn không dám đi tưởng tượng, hắn thậm chí không biết kia dạy dỗ thân ảnh hắn hay không là đối phương bản thể. Cửu tiêu hội ngộ, thanh niên thì thào nói nhỏ một tiếng, khóe miệng mang theo mỉm cười, lập tức thân hình lóe ra, bước chậm ly khai bên này. Thần tiêu thành, phương đông chi vực, luyện kim sơn thượng, chư cường giả hội tụ ở tại cùng nhau. 30 vị cường giả đặt song song mà đứng. Đây là lấy được cửu tiêu hội ngộ dự thi tư cách đám người. Mà ở bọn họ phía sau còn có rất nhiều người. đều là đạt được tiến vào thần tiêu thành nội thành tư cách người. Phía trước, có một cường giả dẫn đường, người nọ là một vị già nua lão già, giống như tuổi tác đã cao, nhắm mắt dưỡng thần, trên người không hề nửa điểm khí tức, nhưng mà mọi người lại biết, người này tuyệt đối là cái cấp quan trọng chính là nhân vật. Hắn đem dẫn dắt những người này bước vào thần tiêu thành nội thành giữa. Tham gia cửu tiêu hội ngộ, mọi người tề sao chứ? Này lão giả vẫn nhắm mắt lại, nhàn nhạt hỏi một tiếng, nhất thời bên cạnh hắn người mở miệng nói, đạt được chúng cử tư cách mọi người tới rồi, tùy thời có thể xuất phát. Ân, lão nhân khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt hắn mở đến, này trong nháy mắt, đám người chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người đều bị này hai mắt màu hấp dẫn. Giống như đó là không đáy giống như, tùy ý nhìn quét đám người, để cho tất cả mọi người cảm giác được đối phương đang nhìn chính mình giống nhau. Không thể nghi ngờ, đây là một cái phi thường đáng sợ chính là nhân vật. Một khi đã cũng tới rồi, chúng ta xuất phát, này lão giả bình tĩnh nói thanh, lập tức phất phất tay. Nhất thời đám người chỉ cảm thấy bị một cỗ kỳ diệu lực lượng sở bao phủ. Quang hoa chói sáng, mọi người thân thể đạp đất mà dậy, hóa thành lưu quang giống như cùng nhau biến mất ở tại bên này. Giống như trống rỗng na di giống như, nhưng mà đám người lại cũng biết rõ, đây là tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, tự giống như tiến hành hư không na di giống nhau. Tốc độ này, quá nhanh. Rất đáng sợ, qua một chút thời khắc, đường đám người thân thể lại lần nữa đình trệ xuống dưới thời điểm. Mọi người phát hiện, bọn họ đứng ở một chỗ tứ phía đều là tuyệt lộ địa phương. Mà ở bọn họ phía trước, có một phiến cánh cửa. Này phiến cánh cửa cao tới trăm trượng, uy nghiêm bao la hùng vĩ. Mặt trên điêu khắc trông rất sống động. Phương Đông Thần Long, phía Nam Chu Tước. Giống như sống giống như, nhưng lại kia sáng chói đại môn thượng mấp máy. Này đó là đi thông thần tiêu thành nội thành cánh cửa sao chứ? Cánh cửa kia một bên, là cái gì? Lâm Phong nhìn thấy phía trước kia phiến cánh cửa. Này phiến cánh cửa, giống như ngăn cách hai cái thế giới. Vì sao thần tiêu 12 vực chính là ngoại thành? Như vậy thần tiêu thành nội thành là chỗ nào? Trong ngoài vì sao không phân thông? Ông, cuồng phong gào thét, ánh mắt của đám đông chuyển cúa, liền nhìn thấy một đám thân phi hắc bào thân ảnh tới rồi. Những người đó là ma môn dẫn dắt đám người. Phương Đông chi vực có 4 thế lực lớn, mỗi một phương thế lực cũng có được đề cử tư cách. Rất nhanh, ngoại trừ ma môn ở ngoài, mặt khác 2 thế lực lớn. Võ Thánh Tháp cùng với U Hồn Điện cũng tới rồi. Lâm Phong còn thấy được vài vị người quen. Bọn họ tại cái khác trận doanh giữa. Đều muốn bước vào đến thần tiêu thành nội thành. Đi lên cửu tiêu hội ngộ sân khấu phía trên. Cũng vào chỗ sao chứ? Lúc này, Võ Thánh Tháp một vị cường giả bình tĩnh nói thanh. Cầm đầu mấy người đều gật đầu. Nhất thời người nọ lại lần nữa mở miệng nói. Gọi về vận mệnh chi luân nhé. 4 người đều gật đầu. Lập tức cước bộ hướng tới phía trước bước ra. Ánh mắt rồi đột nhiên gian nổ bắn ra ra sáng chói ánh sáng. Nhất thời kia phiến cánh cửa cực lớn phía trên. Quang hoa sáng chói. Một cổ kinh khủng hào quang thẳng hướng tận trời. Giống như hóa thành thiên địa trùm tia sáng. Đem thiên địa liên tiếp ở tại cùng nhau. Giờ khắc này. Thần tiêu thành 12 vực người, bọn họ toàn bộ ngẩng đầu, ánh mắt hướng tới thần tiêu thành trung tâm phương hướng nhìn lại. Trong lòng kịch liệt kích thích, bọn họ nhìn thấy gì? Thấy được 12 cột sáng, thẳng hướng tận trời, giống như đem vòm trời mở. Kia từng đạo chùm tia sáng, tựa hồ vĩnh hằng sẽ không tắt. Thần tiêu thành nội thành, mở ra. Đám người trong lòng xuất hiện một đạo thanh âm. Bọn họ biết cửu tiêu hội ngộ sắp chân chính rớt ra mở màn. Đường bên ngoài 12 tia sáng bó buộc sáng lên kia trong nháy mắt. 12 vực sở đối ứng 12 phiến cánh cửa đều mở ra. Ánh mắt mọi người tại trước tiên hướng tới bên trong nhìn lại. Nhưng mà lại tựa hồ trích thấy được mênh mông vô bờ đất trống. Bốn vị cường giả chậm rãi xoay người. Ánh mắt nhìn thấy mọi người. Mở miệng nói. Bước vào đến bên trong lúc sau. Cho nên người phải muốn nghiêm khắc tuân thủ quy tắc. Vi giả, chảm, hiểu chưa? Biết, mọi người đều gật đầu. Bốn vị cường giả thần sắc cũng phá lệ nghiêm túc. Lập tức bốn người cùng nhìn nhau liếc mắt. Lẫn nhau gian khẽ gật đầu. Xoay người, hướng tới đại môn giữa dẫm trận tại chỗ đi vào. Đồng thời mở miệng nói. Đi theo chúng ta vào đi. Vù, rất nhiều người thật dài thở ra một hơi. Dẫm trận tại chỗ mà ra. Bọn họ đều muốn nhìn. Này thần tiêu thành nội thành, rốt cuộc có bí mật gì? Nhưng mà đương bọn họ bước vào kia phiến cánh cửa lúc sau, rốt cục nhìn biết rõ thần tiêu thành nội thành. Này thật là một tòa nội thành sao chứ? Vì sao? Bọn họ trích thấy được một cái đài cao, mênh mông vô bờ. Không biết có bao nhiêu sao mênh mông đài cao. Này đài cao mặc dù thoạt nhìn tựa hồ là thẳng tắp, nhưng mà nếu như nhìn kỹ sẽ gặp phát hiện, kỳ thật, đó là hình tròn đài cao. Chính là bởi vì đài cao quá mức mênh mông rộng lớn. Nhân đối nhân xử thế đàn trước mặt kia một đoạn ngắn cơ hồ tựu cảm giác không có đường cong giống. Như, đi, chúng ta tiếp tục, phía trước bốn người dẫn đường, dẫm trận tại chỗ mà ra, hướng tới đài cao mà đi, mọi người liền cũng đều đi theo. Sau một lát, bọn họ theo bậc thang, đi lên đài cao, không có người nói chuyện, kia dẫn đường bốn vị cường giả đều không có ngôn ngữ. Chính là im lặng cùng đợi. Qua một đoạn thời khắc, khi chùm tia sáng trong bầu trời rơi xuống, cả đài cao giống như bị điểm sáng đến, sáng chói quang hoa bao phủ mỗi khắp ngõ ngách. Trong hư không, xuất hiện một cỗ đáng sợ gió lốc. Giống như vòm trời tại quay cuồng. Lập tức cả đài cao bắt đầu luân chuyển lên đến, chậm rãi thượng thăng. Không ngờ hướng tới trong hư không mọc lên. Đây là có chuyện gì? Lâm Phong đợi nhân tâm đầu khẽ run lên. Lên không? Bọn họ cảm giác thân thể của chính mình tại lên không, theo đài cao cùng nhau. Hơn nữa bọn họ thậm chí không biết chính mình thân ở nơi nào. Bọn họ lại là đi trước chỗ nào? Nhưng mà, thần tiêu thành người lại hoàn toàn kích động lên đến. Bọn họ thấy được, trăm năm một lần việc trọng đại, lại lần nữa ấn vào mắt bọn họ mành bên trong. Bọn họ thấy được 12 vực cường giả tại bay lên không? Kia cự đại đài cao, giống như hóa thành một phương thế giới. Tựu như vậy rõ ràng khắc ở mắt bọn họ tiền. Giống như tại chân trời góc biển, nhưng mà lại giống như ở trước mặt bọn họ giống nhau. Mọi người cũng có thể trở thành quần chúng, chính là không thể chân chính người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Gần gũi quan vọng, đứng ở đài cao thượng đám người, bọn họ phát hiện đài cao giống như nhỏ đi giống như. Bởi vì bọn họ đã có thể chứng kiến đối diện bóng người, 12 vực. Giống như đứng ở 12 hào phóng vị, mỗi một đại phương vị đều có một mênh mông cuồn cuộn quân đoàn. Đương nhiên, bọn họ hiểu được, chân chính có tư cách tham chiến người chỉ có ngàn hơn người. Nhưng mà dù vậy, bay lên đài cao vẫn không có đình chỉ. Không ai biết bọn họ ở phía trước hướng nơi nào, mà đối với thần tiêu thành người mà nói, bọn họ lại giống như không hề động giống như. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.